Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2399, chương 2404, cách vách lão Vương. Nghe một câu cuối cùng, Trịnh Nhân sững sốt một chút, một cái xé trên người áo vô khuẩn, trầm giọng hỏi, thân nhân người bệnh đánh nhau, vẫn là cùng chúng ta người đánh nhau, nói là thân nhân người bệnh. Tổng giám đốc ở phía dưới muốn can ngăn, bị đánh chấm dứt. Phùng Kiến Quốc nói, ông chủ Trịnh, ngài đừng đi xuống, chờ bảo an tới hãy nói. Trịnh Nhân không lên tiếng, sải bước đi đi ra ngoài, đừng nữa gây ra lại một lần nữa Phương Lâm chuyện kiện. Trịnh Nhân trong lòng nghĩ đến, lão bản, cẩn thận một chút. Tô Vân theo ở phía sau, rất nghiêm túc nói, ừ. Hai người vậy không thay quần áo, ăn mặc cách ly phục tòng cửa rời đi phòng giải phẫu. Bên ngoài phòng giải phẫu một phiến yên lặng, hẳn không phải là ở chỗ này đánh nhau. Trịnh Nhân đảo mắt nhìn một vòng, ngay sau đó sải bước rời đi, chạy thẳng tới dạ dày ruột ngoại khoa chạy đi. Cái này mỗi ngày cũng đặc biệt chuyện gì? Tô Vân nói, ta nghe Phùng ca ý kiến, không phải nhằm vào bệnh viện. Người chưa thấy được mẹ đứa nhỏ giọng nói chuyện không đúng sao? Trịnh Nhân vừa chạy vừa nói đến. Ừ, là có chút không bình thường. Đi xuống xem nói sau. Một đường chạy chậm, hai người cũng không có đặc biệt, đừng lo lắng. Dẫu sao dạ dày ruột nằm viện tổng còn có thời gian gọi điện thoại. Chứng minh sự việc cũng không giống như là dù đen lớn chuyện kiện như nhau. Thuộc về như vậy nghiêm trọng nhất đột phát. Tồi tệ tình huống, đi tới dạ dày ruột ngoại khoa, còn không có vào bệnh khu liền nghe được bên trong truyền tới một hồi tiếng gầm gừ. Khàn cả giọng giống như là bị thương chó sói. Trịnh Nhân cẩn thận nghe, tựa hồ là mẹ đứa nhỏ, và bác sĩ lúc nói chuyện nàng vẫn là rất ôn hòa. Hơn nữa có thể nhìn ra nàng đối với đứa trẻ quan tâm cùng lo lắng. Cái này thời gian điểm. Không phải hẳn làm hoàn trước phẫu thuật giao phó. Thân nhân người bệnh ở bên ngoài phòng giải phẫu lòng như lửa đốt chờ sao? Tại sao sẽ ở bệnh khu đánh? Trịnh Nhân vừa nghĩ tới vừa đi vào bệnh khu. Một cái người đàn ông trung niên dựa vào phòng thầy thuốc làm việc tường đứng. Tóc không dài, có chút đánh cọng, có chút dầu mỡ. Đầy mặt hắn theo thói quen hèn mọn diễn cảm. Eo hơi cong. Trên mặt còn có móng tay quào chầy vết thương, trên gương mặt vết máu ngang dọc, để cho hắn hèn mọn diễn cảm thay đổi dữ tợn chút ít. Người này không gặp qua, đối với Trịnh Nhân mà nói hắn chính là gạch men, chỉ có vết thương trên mặt vết là rõ ràng như vậy. Trịnh Nhân trở một mắt liền đoán được không có chuyện gì, chỉ tổn thương đến liền chất sừng tầng, miễn cưỡng đạt tới da thật tầng mà thôi. Ở người đàn ông trung niên trước mặt, người bệnh nhỏ mẫu thân đã không để ý tới giữ mình yêu nhã. Xinh đẹp dáng vẻ, điên rồi như nhau lấy tay quất hắn. Mà sớm nhất tới người bệnh nhỏ phụ thân thì một mặt mờ mịt đứng ở một bên khác. Hai chân run lập cập, trên người tây phục cũng có chút xốc xếch. Là thân nhân người bệnh giữa mâu thuẫn, hơn nữa chỉ là đánh chửi, hẳn không có chuyện gì. Tô Vân từ người bệnh mẫu thân sau lưng đi vòng qua. Bắt lại dạ dày ruột ngoại khoa nằm viện tổng. Kéo đến người xem náo nhiệt hơi ít một chút vị trí hỏi. Lan tổng, chuyện gì xảy ra? Lan tổng che đầu, ngón tay trong kẽ hở có một chút máu. Thấy máu không sợ, đầu máu tuần hoàn đặc biệt phong phú. Một cái lỗ nhỏ ra máu, lấy tay khẳng định không bưng bít được. Phỏng đoán tổn thương không nặng, Tô Vân cũng không để ý. Vân ca nhi, ta thật là khó à. Bọn họ gặp mặt đánh liền. Ta nơi này nghe hồi lâu vậy không làm rõ trắng. Lan tổng một mặt mờ mịt. Nói đi qua, Tô Vân tức giận trách mắng. Đây không phải là ta ở phía dưới làm trước phẫu thuật giao phó sao? Vậy cái gì bi nam châm đồ? Ông chủ Trịnh cân nhắc là đứa nhỏ ăn lầm. Ta liền thúc giục trong nhà bắt chặt thời gian cầm tới. cái này các hạng ký tên làm xong, người đàn ông kia đã tới rồi, cầm cái bao bì hộp, bên trong còn dư một chất bi 500, hắn nói ít đi 92 cái. Ừ, Trịnh Nhân nghe ra quái gì, dùng lỗ mũi ừ một tiếng. Sau đó thì sao? Tô Vân hỏi tiếp, sau đó người bệnh mẫu thân liền điên rồi như nhau nắm hắn đánh. Vừa đánh vừa mắng hắn là làm ăn cái gì không biết. Bảo mẫu, không giống à, Tô Vân liếc vậy mặt một mắt, người phụ nữ còn đang đánh người đàn ông, nàng tóc tai rối bời, đã không có nhiều ít khí lực, trong miệng vừa nói không có chút ý nghĩa nào, người khác vậy nghe không hiểu nói, tựa hồ là tại chửi mắng, nàng dùng có thể nghĩ tới ác độc nhất ngôn ngữ tới nguyền rủa người đàn ông kia. Nhưng cụ thể là nói cái gì, chỉ có chính nàng biết, coi như là bảo mẫu, cũng không thể đánh như vậy không phải, chẳng lẽ là ly dị, lại cưới các loại phức tạp gia đình. Trịnh Nhân đầu óc bên trong vậy suy nghĩ, Vân Ca Nhi, người đàn ông liền nói một câu nói, ta cảm thấy có vấn đề, Lan Tổng nằm ở Tô Vân bên tai phải nói, bị Tô Vân đẩy ra. Hắn vén lỗ tai một cái, không cao hứng nói, mau mau nói, dán gần như vậy có ác tâm hay không? Hắc, Lan Tổng cười mỉa một chút, người đàn ông kia nói, hẳn là ngày hôm trước Lão Vương tới nhà ngủ thời điểm. Hắn thấy được đứa nhỏ ăn đồ, lúc ấy cũng nói, nhưng không người chú ý. Trịnh Nhân và Tô Vân đồng thời ngẩn ra, những lời này không đầu không đuôi, là ý gì? Lão Vương tới nhà ngủ, cách vách Lão Vương cũng như thế trắng trợn sao, còn có gì khác không? Tô Vân hỏi, không có, người đàn ông kia liền giải thích một câu, sau đó người phụ nữ liền nổi điên như nhau đi lên đánh hắn. Ta can ngăn, còn bị hộp nện ở trên đầu, đều chảy máu, ta liếc mắt nhìn, Trịnh Nhân nói, Lan Tổng nắm tay lấy xuống. Phía dưới có một khối vô khuẩn vải xô, có máu tươi ngâm tới đây. Ngay vào lúc này, bảo an chạy tới, bọn họ bắt đầu can ngăn, ngăn lại người phụ nữ tiếp tục đánh chửi cái đó người đàn ông trung niên. Tìm một chỗ mà may hai kim, Tô Vân nói, đừng quên trích uốn ván. Mặc dù nói uốn ván là vi khuẩn kỵ khí, như thế cạn chỗ rách căn bản không tồn tại lây có thể. Nhưng các thầy thuốc đều sớm thói quen liền bất kể là cái gì chỗ rách. Chỉ cần chảy ra trước hết trích một mũi nói sau. Trịnh Nhân đón lấy tên kia uốn ván người bệnh. Thật có thể nói là trong một vạn không có một. 912 bên trong không thiếu tất cả loại nghi nan tạp chứng. Nhưng thật nếu là nói đến uốn ván bị nhiễm. Cho dù là kiến thức rộng. Kinh nghiệm lâm sàng phong phú tất cả phòng ban đại khoa trưởng cũng chưa chắc gặp qua. Cẩn thận không sai lầm lớn. Điều này quy tắc đã dung nhập vào huyết mạch bên trong. Khó mà cắt cách nếu là không cẩn thận khinh thường. Dựa vào giá trị may mắn xem bệnh, chữa bệnh, sợ là chỉ có ông chủ Trịnh cái này loại có chủ sừng quang vòng. Giá trị may mắn vô số bác sĩ mới có thể còn sống. Bảo an mất nửa ngày sức lực, mới đem đánh nhau hai bên cho tách ra. Người bệnh mẫu thân vô lực ngồi dưới đất, ôm đầu thất thanh khóc lóc, trên mặt trang điểm khóc trôi. Nàng vậy không ý thức được, Trịnh Nhân gặp người đàn ông trung niên mặt đầy tổn thương. Có chút chật vật, nhưng mà hắn ánh mắt và theo thói quen hèn mọn mặt mũi phía dưới. Tựa hồ có vẻ cổ quái, không việc gì dám chuyện. Trịnh Nhân cũng không muốn quản, Lan Tổng bị đánh, phỏng đoán cuối cùng vậy không việc gì giải thích, loại chuyện này coi như là báo cảnh sát, cuối cùng vẫn không có kết luận, bác sĩ đều sớm thói quen liền những chuyện này, chỉ là Lan Tổng đổ máu, sự việc gây có chút lớn, đi, thay quần áo đi, Trịnh Nhân nói, Lan Tổng, bắt chặt thời gian đi may một kim, chớ khinh thường. Còn chưa nói hết, liền thấy được Tô Vân đi về phía người đàn ông trung niên. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đế quốc La Mã thần thánh này nhé. https